Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, bốn vực đại chiến. Đột phá chí thánh, converter dung kiều cầu phiếu 10 vực, ngự hư tông, thánh vương, đây cũng là cái đó kinh lôi tông dịch tiểu phi nơi có tin tức. Ở ngự hư tông. Hôm nay Sở Vân Thiên chỗ ở trên ngọn núi, bây giờ Sở Vân Thiên đã trở thành ngự hư tông thánh vương, nguyên bản dựa theo hắn thân phận, kinh lôi tông sự việc, hoàn toàn không cần quan tâm, nhưng tin tức ở trong 10 vực, quá chấn động, huống chi còn có một cái tương đương nguyên nhân trọng yếu. Hắn thu được Thiên Long Thánh Vương truyền thừa. Mà cái đó dịch tiểu phi đạt được chính là địa tượng thánh vương truyền thừa. Chỉ là một điểm này, hắn thì nhất định phải coi trọng cái thằng nhóc này. Đem đưa lên đồ, nguyên thần quét mắt một bên. Sở Vân Thiên có một ít kinh dị, tiểu giới diện đi lên người. Thực lực tiến bộ, lại có thể sẽ như vậy nhanh chóng. Đúng rồi, kinh lôi tông lần này tiến vào ngự hư tông tìm hiểu số người. Có hắn sao? Bẩm thánh vương, cũng không có. Kinh lôi tông lấy được phái phá sơn hai chỗ. Sắp có 12 người. Bất quá cái này 12 người có tên một trong. Cũng không có cái đó dịch tiểu phi. Không đến ngự hư tông. Vốn còn muốn phải thật tốt tiếp xúc một chút. Sở Vân Thiên có một ít đáng tiếc. Bất quá cái này dịch tiểu phi. Cũng chỉ là để cho hắn có chú ý thôi. Thật làm đối thủ, cũng phải đối phương đột phá trở thành thánh vương cường giả. Còn như đánh lui phái phá sơn chư hùng thánh vương, ở Sở Vân Thiên trong mắt, cái này cũng không coi vào đâu. Mình đạt được Thiên Long thánh vương truyền thừa, lấy bây giờ hắn thánh vương sơ kỳ thực lực. Hắn thậm chí có chắc chắn, đem chư hùng thánh vương chém chết, giống vậy thánh vương hậu kỳ. Sở Vân Thiên đều có nhất định tự tin đỡ được. Từ đầu đến cuối, đối với Sở Vân Thiên mà nói, bị hắn làm cả đời địch người, chính là ở tinh trong biển hoang cực, ở thánh vực trong chiến trường. Hoang cực mặc dù lộ diện, nhưng là hai người căn bản cũng không có chạm mặt cơ hội. Thoáng một cái 20 năm trôi qua, ở kinh lôi tông kinh lôi thánh trì trong, dịch tiểu phi một mực ở rèn luyện nguyên thần của mình. Thân thể, còn có chính là đối với cái này kinh lôi thánh trì trong. Sấm sét hấp thu, đối với chuyện của ngoại giới, căn bản cũng không rõ ràng. Ở dịch tiểu phi tiến vào kinh lôi thánh trì, 50 năm, tại đại linh giới trong xảy ra, bốn vực giữa đại chiến, người vực tộc thứ 10 cùng vực thứ 7 ma tộc dưới sự liên thủ. Cùng vực thứ 5 quỷ tộc, vực thứ 6 hải tộc giao chiến với nhau. Có thể nói, đây là bốn tộc giữa tỷ thí. Trong này tại sao giao chiến? Không biết được, bất quá cái này đều là trong bốn vực. Vàng cấp thế lực nơi quyết sách đi ra. Kinh lôi tông cũng phái rất nhiều thánh vương. Ở bốn lớn vực trong lưu đi. Trong này bùng nổ chiến dịch, có lớn có nhỏ. Ở dịch tiểu phi lưu lại ở kinh lôi thánh trì, thứ 99 năm, ma tộc cùng trong tộc người, đã có đại thánh chết, mà liên quan tới bốn vực giao chiến, rốt cuộc bị công bố ra nguyên nhân, tranh đoạt ở vực thứ 6 cùng vực thứ 7, xuất hiện một nơi to lớn màn hình thánh quả, cái này thánh quả, tương đối thưa thớt, đối với thánh vương cường giả có tương đối lớn tác dụng. Tại đại linh giới trong, đại thánh cường giả là đỉnh lưu tồn tại, vậy thánh vương cường giả chính là trung lưu chỉ chủ, vốn là đây là hải tộc cùng ma tộc giữa tranh đoạt. Dẫu sao đây là ra đời ở hai lớn vực bây giờ. Những vực khác hoàn toàn nhúng tay không được, nhưng hải tộc tìm kiếm liền quỷ tộc hỗ trợ, ma tộc không cách nào đối nghịch, thuộc về thế yếu. Cuối cùng tìm kiếm liền người vực tộc thứ 10 hỗ trợ. Mà thời gian trôi qua, dịch tiểu phi tiến vào kinh lôi thánh trì. Đã qua 100 năm thời gian, ngồi xếp bằng trên thân thể phương, viên kia sấm vang châu, so sánh trăm năm trước, đã nhỏ rất nhiều. Ung ung, vào lúc này, ở kinh lôi thánh trì bầu trời trong, có tiếng sấm vang lên, trời đất quy tắc lực, hạ xuống chỗ này tiểu giới, lôi kiếp, ở phía dưới sấm vang thánh thú, ở trong giấc ngủ say tỉnh lại, nó ngược lại là không ngờ rằng, Dịch Tiểu Phi sẽ vào lúc này đột phá. Bất quá cái này lôi kiếp, cho dù là ở tiểu giới áp chế trong, cũng đánh hơi được mùi không giống tầm thường. Ngồi xếp bằng ở bầu trời, tắm sấm sét Dịch Tiểu Phi, chợt đứng lên, cái này đứng lên, một khắc kia còn không có hoàn toàn hấp thu xong sấm vang châu, bị Dịch Tiểu Phi hút vào không trung, trực tiếp nuốt đi xuống. Đa tạ đại thánh. Dịch Tiểu Phi hướng về phía dưới một bái, mặc dù không cách nào theo dõi đến sấm vang thánh thú vị trí, nhưng đối phương tặng cho mình đồ, đối với mình cái này trăm năm trợ giúp tương đối lớn. Hơn nữa ở kinh lôi thánh trì trong trăm năm, rốt cuộc nghênh đón mình lôi kiếp, đây là mình đột phá đến chí thánh lôi kiếp, chí thánh, mình rốt cuộc phải bước vào, bỏ mặc lần này lôi kiếp mạnh mẽ bao nhiêu, Dịch Tiểu Phi bây giờ tích lũy, đều có tuyệt đối tự tin thành công bước vào lôi kiếp. Cảm ứng được kinh lôi thánh trì trong lôi kiếp, thuộc về kinh lôi tông Yên Lặng Đại Thánh, thời gian đầu tiên xuất hiện ở trong tiểu giới. Bất quá cho dù xuất hiện, tổng cộng 5 vị đại thánh, cũng cất giấu hơi thở. Thằng nhóc này muốn đột phá thánh vương liền sao? Xem ra không giả, cái này trăm năm để cho hắn lưu lại ở kinh lôi thánh trì, vẫn là có trợ giúp. Ừ, là có thể tạo tai. Chỉ là muốn trong đỉnh thứ 9, xuất hiện lần nữa một cái hoang huyền. Người này tóm lại vẫn là kém một chút. 5 vị đại thánh, nguyên thần truyền âm nghị luận. Kém sao? Cái thằng nhóc này một chút đều không kém. Mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì ẩn núp hơi thở, nhưng như thế nào đi nữa ẩn núp, nhưng không lừa gạt được ta. Ở 5 nguyên thần của người ta trò chuyện trong, xen vào ngoài ra một đạo nguyên thần, đó là sấm vang thánh thú. 5 người nghe được sấm vang thánh thú nguyên thần trao đổi, sắc mặt có chút kinh ngạc, mà sấm vang thánh thú hơi dừng lại một chút, lần nữa mở miệng nói, người này là thật thánh đại viên mãn, hôm nay cái này lôi kiếp chính là chí thánh đột phá. Chí thánh, cái này hai chữ, để cho 5 vị đại thánh không bình tĩnh, tới, hắn lôi kiếp, mà đang ở ngắn ngủi này phiến khắc thời gian trong, mây sấm sét đã tràn ngập, có thể nói là đem cái này tiểu giới một nửa cũng bao trùm. Cái này vẫn bị áp chế dưới tình huống, nếu là ở bên ngoài, sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Thương lôi phạt, tại trên không trung, ngưng tụ lôi kiếp, đó là một cái ngưng tụ thương sấm. Cái này chính là thương lôi phạt, bực này lôi kiếp cường độ, chỉ có chí thánh đột phá đến thánh vương, những cái kia cực kỳ yêu nghiệt người, mới có thể làm được. Hơn nữa có thể tạo thành đã cực ít, bây giờ nhưng là ở một vị chân thánh trên mình, xem ra bọn ta xem nhẹ hắn, lần này đột phá ngược lại là rất tốt, mà tộc bên kia cần chúng ta tăng phái người đã qua, có thể đảm nhận sứ giả thân phận, hôm nay ở chúng ta trong kinh lôi tông, quá ít, ngược lại là Dịch Tiểu Phi, có thể thử một chút, trình độ nguy hiểm không lớn, coi như là đối với hắn ma luyện. Đại thánh cường giả nhìn tương đối dài xa, nếu là một mực bảo vệ Dịch Tiểu Phi, vậy Dịch Tiểu Phi tương lai thành tựu có lẽ còn muốn bị hạn chế, mà bây giờ bốn vực bây giờ tranh đoạt thánh quả bộc phát hết lần này tới lần khác chiến ý, ở đó to lớn màn hình trong, cấp thiếu nhân viên Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton/thể loại giả sử kiếm hiệp.